Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 557, lấy máu. Trên đường về còn tính thuận lợi, không có gặp lại đạo người cùng nham lăng người. Trong cánh rừng hung thú cùng nguy hiểm động thực vật chờ. Đại gia đều đã có phòng bị, chỉ là thời tiết càng nóng lên, đã từng một mực ướt át trong núi rừng. Liền mặt đất nguyên bản trơn nhẵn rêu xanh đều đã bắt đầu trở nên khô ráo. Nguồn nước phụ cận mỗi ngày đều tiến hành chém giết. Thiệu Huyền bọn họ nhiều lần lấy nước đều mang theo huyết sắc. Như vậy thời tiết, nhường mỗi cá nhân trong lòng phát trầm. Ngay cả nguyên bản bởi vì bắt được con mồi mà cao hứng Viêm Giác mấy người. Tâm tình tốt cũng giảm bớt nhiều. Đặc biệt là Đa Khang. Hắn năm ngoái trải qua mùa đông. Cùng bây giờ so sánh, quả thật chính là một cái khác cực đoan. Nghe nói hôm nay so sánh năm ngoái càng nghiêm trọng. Có lẽ, ở biển bên kia, đã bị tuyết lớn che mất. Trở về đến bộ lạc thời điểm, Thiệu Huyền bọn họ mới biết. Trong núi rừng tình huống còn tính là hảo. Ở bọn họ tiến vào núi rừng tìm Thanh Diện Liêu Nha khoảng thời gian này. Bộ lạc thường xuyên lấy nước con suối kia khô cạn. Phụ cận có ba điều đồng dạng dòng suối không thấy một giọt nước chảy. Bộ lạc dùng nước đều là đi chỗ xa hơn lấy. Nhưng này đã coi như là tốt. Chỉ ít Viêm Giác người khí lực đại. Mỗi ngày một đội chiến sĩ đi ra khiêng mấy đại chậu nước trở về cũng không khó. Xây dựng thêm chuồng thú cùng ruộng đất đều có thể tạm thời dùng tới. Không có xuất hiện nguy cơ. Chỉ là bên ngoài rất nhiều bộ lạc liền không như vậy dễ chịu. Thiên biến không cách nào sửa, mọi người trong lòng hốt hoảng bất kham. Rất nhiều bộ lạc nhỏ cách mấy ngày liền cử hành một tràng nghi thức. Hy vọng có thể thông qua cầu nguyện và cúng tế, thay đổi bây giờ tình huống. Nhưng, thiên cũng không có cái gì thay đổi. Thậm chí, càng nóng lên, giọt mưa chưa hàng. Không chỉ là giữa núi rừng các mãnh thú bởi vì nguồn nước mà tranh đấu chém giết. Người cũng là, nghe nói. Cái này dị thường nóng bức khô hạn mùa đông. Khai chiến bộ lạc so dĩ vãng đều nhiều. Mà căn nguyên, cũng nhiều là bởi vì nguồn nước. Đại đa số bộ lạc nơi vị trí đều cùng nguồn nước có quan. Trước kia không thiếu nước thời điểm còn hảo. Bây giờ một gặp phải tình huống như vậy. Mâu thuẫn thăng cấp, rốt cuộc, không phải mỗi một bộ lạc đều như Viêm Giác như vậy dựa gần núi rừng. Vì sinh tồn, tranh đấu là khó tránh khỏi. Rời núi rừng lúc sau, mấy cái khác bộ lạc người cũng không có ở Viêm Giác nhiều lưu. Không chỉ là Thanh Diện Liêu Nha sự tình, còn có bây giờ khí hậu mang đến điều kiện sinh tồn khắc nghiệt. Đều nhường bọn họ rất lo lắng. Bọn họ đến cố nhanh đuổi về bộ lạc đi. Hảo lúc trước tiến vào núi rừng chỉ có một bộ phận người. Mỗi một bộ lạc đều có một bộ phận người lưu ở Viêm Giác chờ. Còn có đưa thành ý qua tới người. Đều có thể giúp hộ hảo Thanh Diện Liêu Nha. Đỡ phải nửa đường bị người cướp đi. Khi sinh tồn trở nên khó khăn thời điểm. Đánh cướp người liền nhiều. Bọn họ không thể không làm nhiều chuẩn bị. Chờ mấy cái kia bộ lạc người đều rời khỏi. Viêm Giác bên này liền tiến vào khẩn trương công tác chuẩn bị. Cả ngày mong Thanh Diện Liêu Nha thú bắt trở về. Là nên tiến hành bước kế tiếp. Bởi vì Thanh Diện Liêu Nha máu tương đối đặc thù. Nếu là liền như vậy quẹt một đao lấy máu lời nói. Không đợi dùng tới liền đã bốc hơi không còn. Thời gian quá đuổi, vội vàng dưới, đúc lên dễ dàng làm lỗi. Tốt nhất có thể trước bình yên lấy ra một bộ phận máu tới. Vì thế, Thiệu Huyền dùng ống trúc làm cái đơn sơ ống trích. Có tiểu hài cánh tay thô, gần nửa thước dài, bên trong mài rũa cũng nhiều lần rửa sạch. Để tránh đến lúc đó mang vào quá nhiều tạp chất mà ảnh hưởng đúc thành quả. Pít tông là dùng nhựa cây làm. Trực tiếp lấy tự trong núi rừng những thứ kia thực vật. Liên tiếp ống pít tông. Đầu kim là dùng một loại chim xương cốt. Xương của bọn nó đều là rỗng ruột. Lựa chọn một căn đủ tế cũng đủ cứng xương cốt. Một đầu tiếp ở ống trích thượng. Một đầu khác thì vót nhọn. Tiện bề đâm. Quá nhỏ cũng không được. Không đủ cứng. Dễ dàng đoạn, sau khi làm xong, Thiệu Huyền thử nghiệm lấy nước thử mấy lần. Còn được, không rỉ nước, thấy Thiệu Huyền làm ra như vậy đồ vật. Tất cả mọi người cảm giác rất mới lạ. ở Thiệu Huyền dùng cái kia ống chích lấy nước thời điểm, bọn họ liền biết đây là có tác dụng gì, tự nhiên vô cùng mong đợi. 9 chỉ thanh diện liêu nha, cho hồi bộ lạc 2 chỉ, còn dư lại 7 chỉ. Bây giờ, 7 chỉ đều vẫn hôn mê. Thiệu Huyền một hàng trở về nửa đường bọn nó có tỉnh lại dấu hiệu. Bổ mấy châm lúc sau mới lại an phận đi xuống. Rất kỳ quái, thanh diện liêu nha, trừ ăn thời điểm ở ngoài, rất ít đem miệng mở ra. Liền tính ngủ thời điểm, cũng nhiều là đem miệng gắt gao nhắm. Chỉ có hai cái đại lỗ mũi phun khí. Thiệu Huyền muốn cho bọn họ rót điểm thuốc cũng không được. Chỉ có thể dùng châm. Dùng cái này là được rồi. Ngao cùng Trinh La đứng ở Thiệu Huyền sau lưng. Nhìn hắn đem hũ sành trong nước dùng ống chích hút ra. Sau đó tiêm chích đến một cái khác hũ sành nội. Thử một chút xem sao. Chưa thử qua Thiệu Huyền cũng không thể xác định. Ai biết thanh diện liêu nha thú máu có thể hay không cùng cây trúc cùng nhựa cây khởi phản ứng. Kéo một chỉ qua tới. Thiệu Huyền ra hiệu Đa Khang đi nhắc con mồi. Đa Khang ở trên mặt đất 7 chỉ thanh diện liêu nha trên người nhìn lướt qua. Sau đó chọn chúng mập nhất một chỉ ra tới. Đúng lúc là Thiệu Huyền bắt được đệ nhất chỉ. Kia chỉ đoạn một căn răng nanh. Mặc dù bây giờ kia chỉ đã không còn là tròn xoe bụng. Gầy rất nhiều. Nhưng so sánh với cái khác mấy chỉ tới nói, vẫn béo một vòng, cũng khó trách sẽ bị Đa Khang chọn chúng khiêng qua tới. Nhìn trước mặt thanh diện liêu nha, Thiệu Huyền nghĩ, nếu là có thể như vậy lấy máu thành công mà nói, liền không cần trực tiếp đem bọn nó cho dùng một lần làm thịt. Rốt cuộc bây giờ đúc dùng lượng thượng không rõ ràng, mỗi lần dùng ít nhiều, lúc nào dùng, trong lòng không đếm, đến lần lượt thử nghiệm. Nếu là thất bại, liền phải lần nữa làm lại. 7 chỉ nhìn lên nhiều. Nhưng nếu là lần lần thất bại mà nói, chẳng lẽ còn lại vào núi rừng đi bắt? Lúc này mới vừa trở về không tới một ngày. Thiệu Huyền ngồi xổm xuống, tránh ra nó thật dài răng nanh. Nhìn xem nó xương cốt phân bố, phán đoán nội tạng khả năng tồn tại vị trí. Sau đó móc ra chủy thủ, ở nó lồng ngực lối vào vạch một đao. Một đao này cũng không sâu, chỉ là phá vỡ ra mà thôi, chảy ra máu không nhiều, thanh diện liêu nha ra quá dày, Thiệu Huyền chọn chim xương cốt lại tế, vì phòng ngừa chảy ra lúc đầu kim gãy mất. Hắn trước dùng chỉ thủ phá vỡ bên ngoài cứng rắn nhất da dày, huyết dịch màu xanh chảy xuống, rất nhanh liền phát ra suy suy thanh âm, giống như là nấu sôi nước, lấy tốc độ mắt thường có thể lấy được. Nhanh chóng bốc hơi mất. Ngao cùng Trinh La bọn họ lúc trước chỉ là nghe nói mà thôi. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, mới biết loại hung thú này huyết dịch đặc thù. Thanh diện liêu nha tự lành tốc độ thật nhanh. Thiệu Huyền không đợi vết thương khép lại, liền ghim xuống. Không có một thoáng liền đâm sâu. Đầu kim là lấy nghiêng góc độ đâm vào. Một bên tiến lên châm. Thiệu Huyền một bên rút kéo ống chích ống pít tông. Mặc dù nhìn không tới ống chích ống trúc nội là tình hình như thế nào, nhưng Thiệu Huyền ở kéo động ống pít tông thời điểm, có thể cảm nhận được có hay không hồi máu. Đãi nhận ra được ống trúc nội có máu tiến vào lúc, kéo động ống pít tông cần lực đạo sẽ nhỏ rất nhiều. Nếu là châm đến mạch máu liền càng tốt rồi, càng ung dung. Cảm nhận được ống trúc nội vào máu, Thiệu Huyền trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Biện pháp này còn là có thể được. Lần này chỉ là thí nghiệm. Thiệu Huyền duy trì ở hồi máu lúc vào châm vị trí. Rút gần 1/3 ống máu. Liền không lại rút. Thanh diện liêu nha trên người. Bị chỉ thủ vạch ra tới thương đã khép lại. Thiệu Huyền nhổ châm thời điểm còn phí chút khí lực. Kém chút đem đầu kim rút ra đoạn. Rút ra đầu kim sau. Thanh diện liêu nha vết thương trên người. Rất nhanh liền toàn bộ khép lại. Bị châm địa phương không bao lâu cũng không nhìn ra dấu vết. Thiệu Huyền đẩy chen ống chích pít tông. Nặn ra nửa giọt huyết dịch màu xanh. Trong không khí phát ra, suy suy, nhẹ vang. Rất nhanh này nửa giọt máu cũng bốc hơi sạch. Phong bế đầu kim, liền không có lại nghe được suy suy thanh âm. Cái này chứng minh, ống trúc nội huyết dịch. Tạm thời còn ở, người ở chỗ này đều đi theo thở một hơi dài nhẹ nhõm. Biện pháp này hữu hiệu, đã nói lên có thể dùng như vậy phương pháp lấy máu. Sau đó đưa đi phòng rèn đúc, chờ tinh luyện kim loại chế tạo thời điểm sử dụng. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.